Vương phi của quỷ vương, chương 2, vô lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân phi tuyết cười lạnh nhìn bọn họ, muốn làm nhục nàng sao, cũng phải nhìn xem bọn hắn có đủ bản lĩnh hay không. Ngồi ở bên giường, Tiêu Nam Hiên vẻ mặt sừng sốt, mày kiếm nhíu chặt, nàng biết công phu, lập tức sắc mặt biến xanh mét. Vân Hạc cái lão già kia cương nhiên dám tìm người mạo danh thế thân, đột nhiên tay hắn bắt lấy cổ tay nàng. Ngươi là ai, ta là ai, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Vân phi tuyết ngẩng mặt không chút nào sợ hãi nhìn hắn, hắn thú tân nương chẳng nhẽ lại không biết nàng là ai chăng? Huống chi nàng căn bản cũng không rõ chính mình là ai. Vậy như thế nào trả lời hắn? Vân phi tuyết, 16 tuổi, là tam tiểu thư của Vân gia, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa không gì không biết, nhưng là cũng không biết công phu. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng phun ra từng chữ, sau đó ánh mắt đột nhiên căng thẳng, dùng sức bóp chặt tay nàng. Nói, ngươi rốt cuộc ai? Buông tay, ngươi đã biết rồi cần gì phải hỏi lại. Trên tay một trận đau đớn truyền tới, làm cho Vân Phi Tuyết không khỏi nhíu mày một chút. Nguyên lai tên của nàng cũng không có thay đổi, chỉ là thay đổi bộ dạng thành một nữ tử tài mạo song toàn, lại còn là thiên kim đại tiểu thư nữa, chẳng lẽ nàng xuyên qua chính kiếp trước của mình? Nếu là kiếp trước của nàng, vì cái gì đên động phòng với hắn, nàng lại phải chịu nhục nhã như thế? Ngươi không phải Vân Phi Tuyết, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nói hay không nói? Bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Nam Hiên ánh mắt đột nhiên lạnh, tay hắn lại bóp chặt tay nàng, dám đưa đến cho hắn một thế thân, thật sự là không muốn sống nữa rồi. Lại cảm thấy trên cổ tay truyền đến một trận đau đớn, phản ứng đầu tiên của Vân Phi Tuyết chính là xuất thủ phản kích, đột nhiên nàng đưa chân ra ngáng chân hắn, một tay ra quyền thẳng đến trên mặt hắn. Tiêu Nam Hiên rất nhanh túm trụ lấy nàng, một bên linh hoạt trốn tránh, chiêu thức của nàng rất kỳ quái, nhìn không ra là loại phương pháp võ công nào, tuy rằng nhanh, ra đòn dứt khoát nhưng là đều là cậy mạnh giống như không có nội lực. Mấy chục chiêu trôi qua, Vân Phi Tuyết mới phát hiện ngay cả góc áo của hắn chính mình đều không có đụng tới được, nhìn sắc mặt hắn không thay đổi, còn sắc mặt nàng đã muốn ửng đỏ, đã phải thở mạnh, trên trán đã toát ra rất nhiều mồ hôi, nàng mới nghĩ đến hắn là người cổ đại hẳn là phải biết khinh công đi, vậy nàng chịu thiệt rồi. Không đánh, nàng ngừng lại nói, ngươi rốt cuộc nói hay không? Tiêu Nam Hiên lại đột nhiên lấy tay túm lấy cằm của nàng, ánh mắt chớp động hai tia lửa giận, nàng muốn đùa giỡn hắn sao? Nói cái gì, có bản lĩnh chính ngươi đi mà thăm dò. Vân Phi Tuyết trừng mắt nhìn hắn, đối hắn không có một tia hảo cảm, một người nam nhân đối đãi với thê tử của chính mình như thế trong đêm tân hôn, mặc kệ vì nguyên nhân gì, hắn đều ti bỉ vô sỉ đến cực điểm. Tiêu Nam Hiên ánh mắt bán nghi, nhìn thẳng chằm chằm vào nàng, nữ nhân này xem như cam chịu sao. Mâu quang đột nhiên hạ xuống ngực nàng, bởi vì vừa rồi đánh nhau mà quần áo nàng lộn xộn, lộ ra cái yếm bao vây lấy bầu ngực sữa yêu kiều mềm mại, để lộ toàn bộ da thịt trắng như tuyết, khóe miệng hắn cong lên gợi một chút tà ác, mặc kệ nàng là ai. Nếu đã đưa đến tận cửa, hắn vốn không có lý do buông tha. Về phần nàng là ai, hắn rất nhanh có thể điều tra rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo ánh mắt đang nhìn chăm chú của hắn, Vân Phi Tuyết mới phát hiện chính mình để lộ cảnh xuân tiết ra ngoài, vội vàng lấy tay che khuất mắng. Sắc lang, hảo ta đây khiến cho ngươi nhìn xem thế nào mới thật sự là sắc lang. Tiêu Nam Hiên dùng một chút lực đem nàng túm đến trước ngực, sau đó dùng ánh mắt ý bảo người bên trong đi ra ngoài. Nữ nhân đang ở trên giường cùng bốn nam nhân kia lặng lẽ lui ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Tuyết lập tức cảnh giác, các tế bào trong cơ thể nàng đang cảnh báo có nguy hiểm tới gần. Hiện tại ngươi sợ có phải hay không đã quá muộn rồi, ngươi đã dám làm thế thân mà đến, như vậy mà không nghĩ đến loại sự tình này sao? Tiêu Nam Hiên khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, chi, tiếng quần áo bị xé rách lộ ra cái yếm đỏ thẫm. Vân Phi Tuyết ánh mắt giận dữ, xuất thủ phản kích. Tiêu Nam Hiên nhếch môi cười lạnh, loại công phu mèo quào này, đối phó người bình thường còn có thể, cùng đối hắn động thủ thật sự là không biết lượng sức, tự mình chuốc lấy cực khổ, nhẹ tay khinh nhắc tới, thân thể của bay lên trên. Mất đà, Vân Phi Tuyết bị ngã ở trên giường, nàng nhịn đau, nhanh chóng xoay người, nhảy dựng lên, chuẩn bị phản kích. Tiêu Nam Hiên nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng nàng thật sự rất quật cường, làm cho hắn thực cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn không muốn cùng nàng lãng phí thời gian, ngón tay bắn ra, nàng liền đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Cố thử cử động nhưng không được, nàng mới biết được nàng bị hắn điểm huyệt rồi, bà nội nó, vì cái gì người cổ đại lại biết khinh công, biết điểm huyệt, đến hiện đại liền thất truyền rồi, không thể động đậy, nàng chỉ có giận dữ chừng mắt nhìn hắn, một thân công phu khổ luyện, đến nơi đây tựa hồ không dùng được rồi. Bẩn thỉu, có bản lĩnh ngươi thả ta ra, ta với ngươi đánh tay đôi, ngươi sợ ngươi đánh không lại ta sao? Nàng cố ý chọc giận hắn, cố ý trì hoãn để kéo dài thời gian. Muốn dùng phép khích tướng sao, đáng tiếc bổn vương sẽ không mắc bẫy của ngươi, đêm xuân ngắn ngủi, bổn vương không nghĩ lại hao công tổn sức, lãng phí thời gian. Tiêu Nam Hiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng ý của nàng, ánh mắt hiện lên một tia châm chọc, ngón tay vuốt qua mặt của nàng, lướt xuống môi nàng, rồi lại trượt qua xương quai xanh của nàng, không thể phủ nhận da thịt của nàng thật sự mềm mại, rất non. Vân Phi Tuyết trong lòng run lên, ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đã làm cho thân thể của nàng như có một dòng điện lưu xẹt qua, không được, nàng nháy mắt tỉnh táo lại, nàng phải tự cứu lấy mình, nhìn hắn nói đến. Ngươi đã biết ta là giả mạo, vậy ngươi thả ta ra, chúng ta làm một cuộc giao dịch, ta giúp ngươi tìm ra Vân Phi Tuyết thật sự. Nàng quyết định trước mắt phải qua cửa này đã, phần sự tình về sau hãy nói. Ngươi thực thông minh, đáng tiếc ngươi muốn làm giao dịch là bổn vương lại không hề thích làm giao dịch, tuy rằng ngươi là thế thân, nhưng cũng là mỹ nhân, đã đưa đến tận cửa rồi, bổn vương không có lý do gì cự tuyệt. Tiêu Nam Hiên lạnh lùng nhìn nàng nói, đột nhiên một phen nắm lấy eo nhỏ của nàng, nhẹ tay khinh bắn ra, quần áo trên người nàng liền rơi xuống mặt đất, theo sát sau, cái yếm đỏ thẫm kia cũng rơi xuống rồi. Vân Phi Tuyết hiện tại toàn thân trần trụi, lộ ra da thịt trắng như tuyết, mềm mại, phấn hồng anh đào, nàng không khỏi vừa thẹn vừa giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là đồ hỗn đản, vương bát đản, có bản lĩnh ngươi thả ta, ngươi dùng bạo lực với nữ nhân, ngươi không phải nam nhân. Tiêu Nam Hiên chính là lạnh lùng nhìn nàng, nhìn cái miệng đang tức giận của nàng, thân thể đột nhiên nổi lên một loại xúc động không thể hiểu, ánh mắt đột nhiên gợi lên một chút tà ác tươi cười. Ngô, đang hăng say mắng hắn, Vân Phi Tuyết trừng lớn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ở trước mắt, không dám tin nàng cảm nhận được nụ hôn nóng cháy của hắn, đang cuồng phách xâm chiếm miệng nàng, bàn tay hắn đặt ở trước ngực nàng. Đột nhiên nàng nhìn đến trong mắt hắn không hề mang theo chút tình cảm, chỉ có khinh thường và khinh miệt, thật khiến nàng tức giận, căm tức nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt, bỗng nhiên mở miệng, khi lưỡi hắn tiến vào cùng nàng dây dưa, nàng hung hăng cắn vào lưỡi hắn. Chết tiệt, Tiêu Nam Hiên một phen đau đớn đẩy nàng ra, lùi về phía sau hai bước, nhìn miệng nàng còn lưu lại máu tươi của hắn, nàng đang đắc ý nhìn hắn, ánh mắt hắn bị bao trùm bởi sự giận dữ, nàng cư nhiên dám cắn hắn, xem ra nàng là chán sống rồi. Không có một tia thương tiếc, đột nhiên đem nàng đẩy lên trên giường, xoay người áp thượng nàng, phẫn nộ dùng sức lột bỏ hết quần áo của nàng, Vân Phi Tuyết thân thể lúc này liền trần như nhộng hiện ra ở trước mặt hắn. Nam nhân chết tiệt, ngươi dám cưỡng bức ta, ta nguyền rủa cả nhà ngươi không được chết tử tế. Nàng giờ phút này đã không còn cảm thấy xấu hổ, chỉ có đầy ngập sự phẫn nộ. 3. Một tiếng thanh thúy vang khắp phòng, cách chương.